Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064. Chương 1064. Huyền Thiên Điện Liễu Hương Huyên. Tìm đường chết Bàng Hạo. Nhà đầu kia ngươi làm sao không nói sớm? Mộ Lam ho ra một chút tơ máu, có chút bất mãn nhìn xem Đường Đông Linh nói: "Ta quên." Đường Đông Linh cúi đầu xuống, ủy khuất ba ba nói, tức giận nhìn Đường Đông Linh liếc mắt. Mộ Lam lui lại mấy bước, đúng lúc ly khai cái kia thần bí công kích ngàn dặm phạm vi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn phát hiện không đúng, cái kia thần bí công kích làm sao chỉ phản vệ hắn, không phản vệ Chu Thần. Phải biết, Chu Thần thế nhưng là thiên đế, phù tổ sư đệ, một thân tu vi cao hơn chuyển luân cảnh suất chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Làm sao lão nhân gia ông ta không có việc gì? Bất quá, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Mộ Lam không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao đây chính là đại bất kính. Mà lúc này Đường Đông Linh cũng đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Thần, chẳng lẽ cái tên xấu xa này kỳ thật thực lực rất có hạn, căn bản không phải cái gì chuyển luân cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Không nên a, cái kia Mộ Lam tam trưởng lão có thể đối với người xấu này rất cung kính. Nhìn thấy Đường Đông Linh nghi ngờ thần sắc, Chu Thần cười cười không có giải thích. Cái này từ cái kia luân hồi động phủ bên trong cất giấu lôi đình tổ phù chỗ bày ngàn dặm phạm vi. Cấm chế, xác thực có thể áp chế phản phệ chuyển luân cảnh thậm chí luân hồi cảnh cường giả. Nhưng không bao gồm hắn Chu Thần. Bởi vì Chu Thần thực lực đã vượt xa khỏi lôi đình tổ phù có khả năng áp chế hạn mức cao nhất. Vị diện này, trừ cái kia chưa thể gặp một lần phù tổ, còn có cái kia bị khu trục ra thiên huyền đại lục dị ma hoàng. Không có cái gì có thể cùng hắn đánh đồng. Mộ Lam, ngươi lưu tại nơi này, tạm thời không cần đi lại, ta cùng Đường cô nương đi vào. Chu Thần nhàn nhạt phân phó một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, liền tại không gian lấp lóe bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thật chóng mặt, Chu Thần đại nhân. Người sử dụng không gian Nazi đại pháp trước đó, có thể cùng tiểu nữ tử nói một tiếng sao? Mới vừa từ lỗ sâu không gian bên trong ra Đường Đông Linh có chút choáng đầu buồn nôn. Dù cho nàng vận lên nàng cái kia đạt đến sinh huyền cảnh cảnh giới tiểu thành nguyên khí lực lượng, đều dùng hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Chúng ta đến, Chu Thần thản nhiên nói. Đến rồi, nghe nói lời ấy. Đường Đông Linh đuổi vội vàng ngẩng đầu lên, tại tiền phương của nàng, bầu trời lôi vân sớm đã từ đen kịt chuyển biến thành rực rỡ màu sáng bạc. Mà ở đằng kia lôi vân chính giữa, một đạo thông thiên triệt địa lôi đình cột sáng đứng sừng sững lấy. Ở đây đạo khổng lồ lôi trụ trước đó, Đường Đông Linh thân ảnh còn giống như sâu kiến nhỏ bé. Đó chính là luân hồi cảnh cường giả động phủ sao? Đường Đông Linh ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thông thiên lôi trụ trung ương. Nơi đó mơ hồ trong đó có một tòa khổng lồ động phủ, hoặc là nói là khổng lồ kiến trúc nhóm. Hiển nhiên, trước mắt tòa này ẩn tàng ở trong ánh chớp động phủ chính là cái kia đã vẫn lạc luân hồi cường giả để lại động phủ. Không sai. Chu Thần khẽ gật đầu, chợt ánh mắt nâng lên, ở đây phiến trên mặt biển, trừ hắn cùng Đường Đông Linh hai người, còn có không hạ hơn ngàn các thế lực lớn phái tới cường giả. Thực lực của những người này, chí ít đều là một nguyên niết bàn cảnh, mà hai thành trở lên, đều là sống tử huyền cảnh cường giả. Hiển nhiên, các thế lực lớn đều rất rõ ràng. Nơi này nhiều nhất tiến đến tử huyền cảnh cường giả, cũng chỉ có Chu Thần một đoàn người không biết. Chu Thần đại nhân, đó chính là cửu u môn người. Đường Đông Linh nhìn về phía một nhóm thân mang áo đen cường giả, còn cố ý chỉ đứng tại những này cửu u môn cường giả nhất người phía trước, nói, hắn là cửu u môn bốn ma tướng đứng đầu, tử huyền cảnh cường giả Bàng Hạo. Người này tàn nhẫn ngang ngược, nghe nói có ăn người thói quen, cửu u môn đoạt được ngân tháp, cần phải liền trong tay hắn. Cái kia huyền thiên điện người đâu? Chu thần ha ha cười nói, chỉ bất quá tiếng cười có chút lạnh, hai cái này phác nhai thế lực ảnh hưởng chuyện tốt của hắn. Quả thực đáng chết, nghe nói Chu thần có chút bất thiện tra hỏi, Đường Đông Linh lập tức giật cả mình, chỉ vào một nhóm thân mang áo trắng cường giả nói, đó chính là huyền thiên điện người, dẫn đầu chính là bọn hắn điện chủ nữ nhi, đồng dạng đạt đến từ huyền cảnh Liễu Hương Huyên. Liễu Hương Huyên, danh tự này cũng rất giống như là câu lan bên trong đầu bảng thanh quan nhân. Chu thần nhìn qua, đã thấy huyền thiên điện người cầm đầu là một tên nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng ngày thường cực đẹp, một sợi tóc xanh tự vai rủ xuống, da như tuyết trắng, lông mày như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tràn ngập khó nén mị lực. Mà liền tại Chu thần đánh giá đối phương lúc, cái kia cửu u môn Bàng Hạo cùng huyền thiên điện Liễu Hương Huyên cũng nghiêng đầu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Đông Linh trên thân. Hiển nhiên hai người này đồng dạng nhận biết Đường Đông Linh, thậm chí cũng đồng dạng biết tòa ba ngân tháp tại Đường Đông Linh trên thân. Ha ha, Đông Linh muội muội, ngươi tới được thật có chút chậm, chúng ta còn đang lo lắng vạn nhất thiếu một tòa ngân tháp chìa khóa, động phủ này nên như thế nào mở ra đâu. Nơi xa, cái kia cửu u môn Bàng Hạo cao giọng cười, tựa hồ lộ ra cùng Đường Đông Linh cực kỳ quen thuộc, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn chứa một tia bạc loạn cùng ngoan độc. Đông Linh muội muội, bên cạnh ngươi vị này lại là phương nào thần thánh a? Nơi xa, cái kia huyền thiên điện Liễu Hương Huyên giống như tơ liễu bay qua trong vòng hơn 10 dặm, đi vào Đường Đông Linh hai người trước mặt, nhìn xem Chu thần, nhẹ nhàng cười hỏi, vị này là Chu thần đại nhân. Đường Đông Linh ngẩng đầu nhìn Chu thần, đang trưng cầu Chu thần ý kiến về sau, cái này mới chậm rãi nói, đại nhân. Nghe được Đường Đông Linh, Liễu Hương Huyên trong lòng run lên, có thể bị Đường Đông Linh cái này thiên thương các thiếu chủ xưng là đại nhân, nên là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ là thiên thương các chủ Tiêu Vân Bay bằng hữu? Nghĩ đến cái này khả năng, Liễu Hương Huyên lại cấp tốc đem bác bỏ, bởi vì Tiêu Vân Bay thế nhưng là loạn ma hải thành danh đã lâu chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể cùng hắn làm bằng hữu cũng tất nhiên là chuyển luân cảnh cường giả, thế nhưng là cái này luân hồi động phủ ngàn dặm phạm vi bên trong, chuyển luân cảnh cường giả căn bản là không có cách đi vào. Vì vậy, người trước mắt thực lực nhiều nhất từ huyền cảnh viên mãn, có thể thực lực như vậy cũng không phối cùng Tiêu Vân Bay làm bằng hữu mới đúng, càng không xứng Đường Đông Linh xưng hô cái này âm thanh đại nhân. Bất quá, tại không biết Chu thần nội tình tình huống dưới, Liễu Hương Huyên có thể không nguyện ý đem đắc tội. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tư bách chuyển, ngay sau đó Liễu Hương Huyên liền nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Chu thần lễ phép thì lễ một cái nói, tiểu nữ tử Liễu Hương Huyên gặp qua Chu thần các hạ. Miễn lễ, lườm Liễu Hương Huyên liếc mắt, Chu thần phất phất tay ra hiệu nàng đứng dậy, lập tức cũng lười lời thừa, trực tiếp khi mà nói, dựa theo các ngươi lời nói, động phủ này hẳn là dùng ba tòa ngân tháp với tư cách chìa khóa tới mở đi. Vậy thì bắt đầu đi. Nghe được lời này, Đường Đông Linh trước hết nhất gật đầu, trong tay lóe lên ánh bạc, ngân sắc tiểu tháp liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Mà cùng lúc đó, chung quanh các thế lực lớn hơn nghìn người ánh mắt cũng là đều quăng đi qua. Bọn hắn chờ được chính là giờ khắc này. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia cửu u môn Bàng Hạo lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, xuất khẩu ngăn cản nói, Ha ha, không có vội hay không? Lại chờ chút, chờ cái gì chờ? Bản đế sự vụ bận rộn. Từ trước đến nay là người khác chờ bản đế. Có thể chưa bao giờ bản đế chờ người khác. Chu thần có chút khó chịu nhìn phía xa Cửu U Môn Bàng Hảo. Lạnh lùng nói, lập tức cho bản đế tế ra ngân tháp mở ra động phủ. Nếu không, ngươi liền lại không có chờ đợi cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.